Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh rất mừng cho em là một cô gái tốt, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Anh phải ra dự đám cưới đó nha. Phải đến chúc mừng em chứ. Sài Gòn mùa mưa, mới nắng đó mà đã mưa. 4 năm trước, lần đầu tiên tôi uống cà phê với Hằng, hình như cũng vào mùa mưa, cũng vào một chiều mưa như vậy. Khi đó, Hằng là một cô gái của sếp. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Và các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và xin đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.